Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1048, chương 1048, bảo thần âm mưu. Nghe được Ngô Lân lời này, Bạch Phong trong mắt lóe lên một vệt tinh quang, nhìn đối phương trực tiếp mở miệng nói ra, vậy ngươi bây giờ đối hiện thân, sợ là cái kia bảo thần cũng không biết ngươi tồn tại đi. Vậy có phải hay không đại biểu cho ta có đạt được chính thức hồn chi tâm thạch lực lượng tư cách? Tiểu gia hỏa, ngươi suy nghĩ nhiều, thì ngươi còn không đạt được thu hoạch được hồn chi tâm thạch lực lượng tư cách. Thậm chí ngươi so cái kia gọi là bạo thần tiểu gia hỏa đều kém nhiều. Thế mà, nghe được Bạch Phong tra hỏi về sau, Ngô Lân lại là trực tiếp cho một cái để Bạch Phong cực kỳ im lặng trả lời. Nghe xong Ngô Lân sau khi trả lời, Bạch Phong cũng là gương mặt hắc tuyến, nhìn lấy Ngô Lân trực tiếp mở miệng nói, ta nhớ được ngươi trước giống như đối với ta hỏi qua một câu. Kia chính là ta nghĩ ra được hồn chi tâm thạch lực lượng sao? Đã ta không phù hợp, không đạt được tư cách kia, ngươi vì sao còn muốn hỏi ta câu nói này? Tuy nhiên ngươi xa xa không đạt được tư cách kia. Bất quá, để lại cho ta thời gian không nhiều lắm. Mà lại, mặc kệ nguyên nhân gì, xem ở ngươi có thể đem hồn chi tâm thạch mang về vũ trụ này tối nguyên thủy trung tâm, ta thì cho ngươi một cái cơ hội. Ngô Lân lúc này thần sắc bỗng nhiên biến cực kỳ nghiêm túc, mở miệng nói ra, hả? Nghe được Ngô Lân lời này, Bạch Phong thần sắc biểu hiện sững sờ, sau đó thì toát ra cuồng hỉ vô cùng thần sắc. Đối với hắn đến cùng có không có tư cách, tự thân tình huống là có kém kinh, những thứ này hắn không có chút nào quan tâm. Hắn quan tâm chỉ có một điểm, cái kia ngay tại lúc này có cơ hội có thể đạt được hồn chi tâm thạch chân chính lực lượng cơ hội. Chờ một chút, Ngô Lân chí tôn, ngươi vừa mới nói, để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm, đây là ý gì? Lúc này, Bạch Phong bỗng nhiên kịp phản ứng, đột nhiên nhìn về phía Ngô Lân mở miệng dò hỏi. Ngô Lân nghe được Bạch Phong tra hỏi về sau, thở dài, trực tiếp mở miệng nói, không sai, qua nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn tải dựa vào lực lượng của ta tới áp chế bạo lực lượng của thần, để hắn không cách nào biết được chân chính hồn chi tâm thạch lực lượng. Đến bây giờ hắn nắm trong tay 3 phần hồn chi tâm lực lượng, cũng chỉ là bề ngoài, đơn giản tới nói cũng là theo cái này hồn chi tâm trên đá rút lớp ra. Hoàn chỉnh chân chính hồn chi tâm thạch lực lượng hiện tại đều ở nơi này, có thể nói, ta cho ai cơ hội, người nào có thể có được cái này hoàn chỉnh hồn chi tâm thạch lực lượng, người đó liền có thể trở thành tân nhiệm vũ trụ chí tôn. Ta dựa vào, bỏ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau, không nghĩ tới bạo thần tốn sức tâm cơ, tính kế vạn vật, đến cuối cùng vẫn là bị cái này Ngô Lân cho bày một đạo a. Chính mình hưng phấn vô cùng lấy được 3 phần hồn chi tâm lực lượng, bất quá là hồn chi tâm thạch biên giới lực lượng. Nghe xong Ngô Lân mà nói về sau, Bạch Phong trong lòng cũng là kinh hãi vô cùng nghĩ đến. Mà cũng chính bởi vì dùng ta cái này lau tàn hồn lực lượng tới áp chế, hao tổn cũng vượt ra khỏi tưởng tượng. Không bao lâu, ta liền sẽ tự mình tiêu tán tại vũ trụ này ở giữa. Thứ ba trước, ta tiếc nuối duy nhất chính là không có tìm tới tân nhiệm vũ trụ chí tôn. Mà cũng là bởi vì thời gian của ta không kịp, người mới có thể có được một cái cơ hội như vậy. Ngô Lân lúc này nhìn lấy Bạch Phong, thần sắc cực kỳ chăm chú mở miệng nói ra. Bạch Phong sau khi nghe được, lại là không có bị kinh hỉ cùng hưng phấn làm đầu óc choáng váng. Nhìn lấy Ngô Lân trực tiếp mở miệng hỏi, Ngô Lân chí tôn, tại ngươi cho ta cơ hội này trước, ta rất muốn biết một việc, cái kia chính là đã từng thân là vũ trụ chí tôn, đứng đầu vô địch tồn tại, ngươi làm sao lại tử vong, làm sao lại cũng chỉ còn lại có như thế một vệt tàn hồn. Cái này hoàn chỉnh đại vũ trụ lại là bởi vì cái gì mà biến tứ phân ngũ liệt? Ngô Lân chợt nghe Bạch Phong cái này tra hỏi, lại là trực tiếp trầm mặc lại. Một lúc sau, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Phong mở miệng giải thích. Nếu như ta nói, coi như dù là đã từng ta, cũng không có hoàn toàn đem hồn chi tâm thạch lực lượng triệt để trưởng khống. Vẻn vẹn nắm trong tay tám thành, đang trùng kích thứ chín thành thời điểm xuất hiện ngoài ý muốn. Ngươi tin hay không? Mặc kệ ngươi tin hay không, đây chính là thử một chút, mà chỉ cần trưởng khống một thành hồn chi tâm thạch lực lượng, liền có thể trưởng khống toàn bộ hoàn chỉnh đại vũ trụ. Ta cũng là danh chính ngôn thuận vũ trụ chí tôn, bất quá bởi vì ta đang trùng kích trưởng khống hồn chi tâm thạch thứ 9 thành lực lượng thời điểm phát sinh ngoài ý muốn, theo tử vong của ta, toàn bộ đại vũ trụ cũng trong nháy mắt nứt toác. Ngô Lân lúc này tiếp tục mở miệng nói ra. Nghe xong Ngô Lân mà nói về sau, Bạch Phong cũng là trầm mặc lại. Hắn cũng không biết Ngô Lân lời nói này đến cùng là thật là giả. Nhưng những thứ này đối với hắn đã không trọng yếu. Tại vừa mới hắn cũng suy nghĩ minh bạch, mặc kệ có thể sẽ phát sinh cái gì vượt qua hắn trưởng khống sự tình, hồn chi tâm thạch lực lượng, hắn là nhất định phải đạt được. Không phải vậy, sớm muộn hắn đều sẽ tử tại bạo thần trong tay. Cùng như thế, không bằng đánh cược một lần. Tiểu tử, thời gian của ta đã không nhiều lắm, ngươi đến cùng muốn hay không cơ hội này? Nếu như không muốn, ta muốn phải tùy tiện tại cái nào đó vũ trụ đại thế giới bên trong tìm người đến truyền thừa hồn chi tâm thạch lực lượng. Ngô Lân có chút thanh âm lo lắng lúc này cũng là vang lên. Bạch Phong nghe được Ngô Lân lời này về sau, trực tiếp nhẹ gật đầu mở miệng nói. Tốt, ta tiếp nhận hồn chi tâm thạch lực lượng truyền thừa. Bắt đầu đi. Hai mắt nhắm lại, Ngô Lân đạt được Bạch Phong sau khi trả lời. Nói một câu nói như vậy về sau, liền trực tiếp mang theo hồn chi tâm thạch từng điểm hướng Bạch Phong tung bay tới. Mà vào lúc này, Bạch Phong cũng là chậm rãi nhắm hai mắt lại, khóe miệng càng là không lưu dấu vết toát ra một vệt tươi cười quái dị. Bảo Linh, người xác định đây đều là tưởng tượng sao? Lúc này, Bạch Phong bỗng nhiên đối thể nội Bảo Linh mở miệng dò hỏi. Bảo Linh dùng 10 phần giọng khẳng định mở miệng nói ra. Chủ nhân, trước đó ta cũng bị lừa. Bất quá, ta dù sao cũng là hệ thống tinh linh, mà lại sớm đã nắm trong tay hệ thống. Vừa mới sử dụng bạo thần trong cửa hàng một kiện đỉnh cấp bảo vật huyễn tượng kính. Cũng là trực tiếp khám phá cái này huyễn thuật, bảo thần thần hồn lực lượng, còn là vượt xa khỏi chúng ta tưởng tượng. Nói cách khác, trước mắt cái này cái gì cẩu thí Ngô Lân, căn bản chính là giả. Cái gì hồn chi tâm thạch cũng là giả. Toàn bộ đều là giả. Bạch Phong nghe xong Bảo Linh mà nói về sau, trực tiếp mở miệng nói ra. Bảo Linh trực tiếp gật đầu nói. Chủ nhân, ngươi nói không sai, toàn bộ đều là giả. Sáu thành hồn chi tâm bản nguyên lực lượng còn tại hệ thống bên trong. Ngươi một thành hồn chi tâm bản nguyên chi lực cũng tại đan điền của ngươi bên trong. Ta vẫn tại nghĩ, rõ ràng trung tâm vũ trụ chí tôn bảo vật cũng là hồn chi tâm, làm sao lập tức lại biến thành hồn chi tâm thạch? Nếu như không phải ta hiểu rõ lấy hệ thống hết thảy, lần này chúng ta khả năng thật sẽ bị bạo thần ám toán rơi. Cái này bạo thần thật đúng là không buông tha bất cứ cơ hội nào đối phó ta à? Cái kia không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại hắn lúc này để cho ta buông lỏng cảnh giác, chuẩn bị đối với ta tiến hành đoạt xá đi. Bạch Phong lúc này tiếp tục nói. Bạo Linh dùng không xác định ngữ khí mở miệng nói ra. Chủ nhân, cái này cũng không rõ ràng. Ta muốn đoạt xá cần phải rất không có khả năng. Dù sao bạo thần thần hồn vẫn còn phong ấn bên trong. Coi như tổn thương hai thành thần hồn tại phong ấn cái kia một bộ phận bên trong, hắn lúc này vẫn có thể sử dụng ngũ thành thần hồn lực lượng. Nhưng chỉ bằng tạ cái này ngũ thành thần hồn lực lượng đến đoạt xá ngươi. Vẫn là hiện tại đã nắm trong tay một thành hồn chi tâm lực lượng ngươi. Chỉ sợ có chút quá mạo hiểm. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.